Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, Lão Lạnh Theo Ta Đi. Tiết Ma Sơn, dọa chạy Bạch Liên Nhân Hoàng, Vương Khả một chuyến liền đợi đến Tử Bất Phàm. Qua không bao lâu, Tử Bất Phàm mới vẻ mặt tức giận bay trở về. Thế nào, bắt được Tử Liên Thánh Sứ? Vương Khả tò mò hỏi, bị hắn chạy. Cái này đáng chết Tử Liên Thánh Sứ. Tử Bất Phàm mặt đầy oán hận. Đừng có gấp, về sau còn sẽ lại có cơ hội. Đúng rồi, vừa rồi lão Chu nói, người đoạt hắn nhất phẩm Tử Liên. Vương Khả hiếu kỳ nói. Tử Bất Phàm duỗi ra tay phải. Ông, một đóa màu tím hoa sen ở Tử Bất Phàm lòng bàn tay nở rộ. Giờ phút này bị Tử Bất Phàm buông ra, tựa như muốn bay lên trời một dạng. Ba. Tử Bất Phàm một cái nắm chặt, đến trong tay của ta, ngươi còn muốn chạy? Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn hướng nhất phẩm Tử Liên. Lão tử, ngươi cũng nên cẩn thận, nhất phẩm Tử Liên nơi tay, cái kia Tử Liên Thánh Sứ liền có thể đưa ngươi khóa chặt. Cho nên hắn không gấp, mà ngươi lại vô cùng nguy hiểm, hắn tùy thời có thể đánh lén ngươi. Vương Khả nói ra, ta hận không thể hắn lập tức đến. Tử Bất Phàm đỏ hồng mắt. Tử Bất Phàm, ngươi đừng nói hỗn trướng mà nói. Hữu tâm tính vô tâm. Ngươi mạnh đi nữa, thực lực cũng không dùng. Chu Hồng Y cũng trợn mắt nói. Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Chu Hồng Y. Mũi vị chua, con mắt ươn ướt. Ngươi tại quan tâm ta sao? Chu Hồng Y, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Một bên Thanh Nhi còn ở đây. Ngươi để cho ta nói thế nào? Lão tử. Lão Chu chắc chắn sẽ không mặc kệ ngươi. Chỉ là, hắn có tà tâm không có tạc đàm. Bây giờ căn bản không tốt cho ngươi ấm áp ôm ấp. Vương Khả một bên bổ đao nói. Vương Khả, Chu Hồng Y trừng mắt cả giận nói. Mẹ nó, loại lời này, ngươi có thể nói sao? Không thấy được Thanh Nhi ở nhập định sao? Chỉ là, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi rốt cuộc là muốn cho ca của ngươi Từ Trọng Sơn báo thù, vẫn là muốn bồi Từ Trọng Sơn cùng chết ở trong tay Tử Liên Thánh Sứ? Vương Khả khuyên nhủ, ngươi có ý tứ gì? Tử Bất Phàm trợn mắt nói, ý của ta là, ngươi bây giờ bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, hiện tại đã không thể tỉnh táo suy tư. Ngươi nếu là muốn chết, không có người ngăn đón ngươi. Ngươi nếu là muốn cho Từ Trọng Sơn báo thù, ngươi muốn nghe ta và lão Chu. Vương Khả khuyên nhủ, không sai, ngươi bây giờ đã bị cừu hận choáng váng đầu óc, không cách nào tỉnh táo phân tích. Chu Hồng Y lập tức gật đầu một cái. Như thế nào mới có thể báo thù? Tử Bất Phàm đỏ hồng mắt nói, yên tâm, lão Chu đã nói với ta, hắn chuẩn bị cho Tử Liên Thánh Sư thiết cái bẫy, chuẩn bị ở số 2 Thần Vương sản nghiệp viên khai trương thời điểm, trước mặt mọi người dẫn Tử Liên Thánh Sứ vào vòng. Đến lúc đó mời Ác Hoàng hỗ trợ, tranh thủ một lần đem Tử Liên Thánh Sứ tiêu diệt. Vương Khả trịnh trọng nói, có đúng không? Tử Bất Phàm đỏ hồng mắt nhìn về phía Chu Hồng Y. Là, Chu Hồng Y kiên quyết gật đầu một cái. Giờ phút này, chỉ cần ngăn đón Tử Bất Phàm làm chuyện điên rồ, Chu Hồng Y đương nhiên sẽ không phản đối. Thế nhưng là, làm sao thiết kế? Cái kia Tử Liên Thánh Sứ dễ dàng mắc lừa sao? Tử Bất Phàm có chút không tin nói. Yên tâm đi, lão Chu đều nói rồi. Chuẩn bị cho Tử Liên Thánh Sứ tới một tiên nhân khiêu. Lão Chu phụ trách sắc dụ Tử Liên Thánh Sứ. Sau đó chúng ta cùng đi bắt gian tại giường. Nhất định có thể đem Tử Liên Thánh Sứ vặn ngã. Vương Khả nói ra. Tử Bất Phàm, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái gì? Tình huống như thế nào? Sắc dụ, tiên nhân khiêu, bắt gian tại giường, Chu Hồng Y đi sắc dụ Tử Liên Thánh Sứ. Vì sao? Vì sao ta nghe không hiểu? Chu Hồng Y cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ kiếp, tại sao lại vây quanh này phía trên đến? Ta làm sao nghe không rõ? Tử Bất Phàm cau mày nói, nghe không rõ là được rồi. Ngươi bây giờ bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, IQ nghiêm trọng hạ xuống, chỗ nào có thể muốn như vậy tỉ mỉ. Việc này, ngươi liền quấn ở lão Chu trên thân. hắn nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Vương Khả lập tức đánh cực nói, có đúng không? Tử Bất Phàm vẫn như cũ mờ mịt nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi đây là cái gì thao tác? Lão Chu, lão tử cha hỏi ngươi đây, có phải hay không? Vương Khả trừng mắt hô. Chu Hồng Y mặt đen lên, con mẹ nó Vương Khả, người mẹ nó có bị bệnh không? Cái này muốn ta nói thế nào? Nhưng nhìn xem Tử Bất Phàm hai mắt đỏ bừng, còn có cái kia muốn báo thù nóng lòng thái độ, chỉ có thể một bên bộ mặt run rẩy, một bên quan trọng răng hung tợn nhìn về phía Vương Khả, gật đầu một cái, vâng, thấy không? Lão Chu đáp ứng, yên tâm đi. Quấn ở lão Chu trên người, sự tình này hắn quen. Vương Khả lập tức tự tin nói, Chu Hồng Y ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, quen em gái ngươi, người mẹ nó liền biết tai họa lão tử. Nhiếp Thanh Thanh đây là? Tử Bất Phàm nhìn về phía một bên bị băng phong Nhiếp Thanh Thanh, nàng cùng ngươi trước mấy ngày một dạng, ta lại cho lão Nhiếp làm cái đề cao tu vi bảo vật. Vương Khả nói ra. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả, ngươi từ chỗ nào làm đến? Ùng ục ục, một bên Hàn Băng Thần Trùng Vương phát ra một trận tiếng vang. Lão lạnh, ngươi phải đi? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Hàn Băng Thần Trùng Vương. Ùng ục ục, ngươi muốn đi tìm một cái trái cây, phải cùng ta cáo biệt. Trái cây ở đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hàn Băng Thần Trùng Vương nhìn xem một cái phương hướng. Ùng ục ục, cái kia phương hướng, cái hướng kia là cái đó. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Ngươi chỉ một phương hướng, ta nào biết được ngươi nói địa phương nào? Ùng ục ục, ngươi cũng không biết địa phương nào, liền biết cái hướng kia. Không thấy. Vương Khả cau mày nói. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương thân mật ở Vương Khả thần sắc cọ sát, liền muốn rời đi. Lão lạnh, nếu không ngươi qua vài ngày lại đi, quay đầu ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm cái kia trái cây. Vương Khả cau mày nói. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương nhìn về phía Vương Khả, ngươi chỗ đến cũng là băng thiên tiết địa, quá bắt mắt. Lần này Bạch Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Thánh Sư tính toán ngươi, chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, bọn họ khẳng định sẽ còn đối phó ngươi. Ngươi lần trước từ Tiết Ma Sơn chạy trốn, lại bị Bạch Liên Nhân Hoàng bước tới nơi này, liền nói rõ tất cả, coi như ngươi từ lòng đất đi, hắn cũng có biện pháp truy tung ngươi. Ngươi dạng này rất nguy hiểm, nếu không tạm thời đi theo ta, chờ ta trong tay sự tình làm xong, ta giúp ngươi đi tìm ngươi cái kia trái cây. Vương Khả khuyên nhủ. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Cái kia trái cây bốn phía rất nguy hiểm, ngươi đi qua mấy lần đều ăn không đến. Yên tâm, giao cho ta, quay đầu chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi nghĩ biện pháp, nhất định giúp ngươi ăn vào. Vương Khả trịnh trọng nói. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương lập tức lộ ra vẻ vui mừng, dãy dụa đầu, xem như đồng ý. Một bên Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, các ngươi nói cái gì ngoạn ý? Hắn nghe hiểu được ngươi nói chuyện, đương nhiên bình thường học thêm một môn ngoại ngữ, đến thời điểm mấu chốt sẽ rất hữu dụng. Vương Khả giải thích nói. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm bộ mặt khẽ nhăn một cái, ngươi thổi thứ đồ chơi gì? Ngươi vừa rồi rõ ràng đối Hàn Băng Thần Trùng Vương nói chuyện bình thường có được hay không? Ở đâu ra ngoại ngữ? Tốt rồi, chúng ta nhanh rời đi nơi này, đừng một hồi Bạch Liên Nhân Hoàng kịp phản ứng, giết cái hồi mã thương liền hỏng bét, chúng ta đi mau. Vương Khả thúc giục nói. Hừ, Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Chu Hồng Y khiêng Nhiếp Thanh Thanh vị trí khối băng, một nhóm bốn người mang theo cao ba trượng Hàn Băng Thần Trùng Vương hướng về Ác Thần Đô nhanh chóng bay đi. Sau năm ngày, Ác Thần Đô, Hồng Liên Thánh Sứ Đảo, số 2 Thần Vương Sản Nghiệp Viên. Sản Nghiệp Viên suối nước nóng phòng khách sạn, một cái khôi ngô nam tử đóng kỹ cửa phòng, thân hình uốn éo, bành, khôi ngô nam tử biến hóa thành một đầu mãnh hổ, dậm chân đi đến cửa sổ thủy tinh phía trước, Nhìn ra phía ngoài rộn rộn ràng ràng đám người. Mãnh hổ không phải người khác. Tự nhiên là vừa mới thương thế khôi phục hổ hoàng. Cái này gọi là đơn mặt pha lê. Có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Liền cái này phá ngoạn ý. Những pháp bảo kia cửa hàng. Không chỉ có bao nhiêu loại tương tự pháp bảo. Người cũng không cảm thấy ngại đánh dấu cái gì công nghệ cao. Thật coi bản hổ hoàng không kiến thức sao? Hổ hoàng trừng mắt nhìn về phía ngoại giới. Một cái này phá gian phòng. 10 vạn cân linh thạch một đêm. Vương Khả, người cái này mẹ nó tâm đều đen thành giòi ra hòa. Cái này phá gian phòng. Liền một cái giường. Một cái tiểu ao suối nước nóng mà thôi. Người mẹ kiếp. Một đêm muốn 10 vạn cân linh thạch. Người tại sao không đi đoạt? Hổ hoàng tức giận nói. Hổ hoàng mặc dù không quan tâm 10 vạn cân linh thạch nhiều tiền như vậy. Nhưng, cũng chưa từng có xa xỉ như vậy qua a. Một đêm 10 vạn cân linh thạch. Một tháng, chính là 300 vạn cân linh thạch. Một năm chính là 36 triệu cân linh thạch. Cái này mẹ nó liền một cái phá gian phòng. Mắc như vậy, ITM đi bệnh tâm thần đến thuê ngươi suối nước nóng khách sạn a. Nhìn ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đám người. Hổ hoàng muốn lời mắng người. Cuối cùng đã ngừng lại. Bởi vì, suối nước nóng phòng khách sạn số lượng có hạn. Muốn ngủ, còn ngủ không đến. Còn muốn hẹn trước số sắp xếp. Mình là đoạt một cái hẹn trước người thẻ số. Mới có thể vào ở cái này suối nước nóng khách sạn. Hơn nữa, bốn phía tất cả gian phòng đều tràn đầy. Mẹ, đầu năm nay, người ngốc nhiều tiền người. Thật mẹ nó nhiều. Hổ hoàng buồn bực nhìn ngoài cửa sổ. Cái này số 2 thần vương sản nghiệp viên. Còn không có chính thức bắt đầu chín. Chỉ là thử buôn bán. Thế mà so số 1 thần vương sản nghiệp viên còn muốn náo nhiệt. Người ta tấp nập. Nhiều người như vậy. Tìm Vương Khả. Cũng không tìm tới. Hổ hoàng trừng mắt phiền muộn. Hổ hoàng chữa thương tốt. Trở về âm sơn tìm Vương Khả. Vì không đánh rắn động cỏ. Lặng lẽ nghe lén thần vương công ty nhân viên đối thoại. Mới biết được Vương Khả đến ác thần đô. Chuẩn bị cho số 2 thần vương sản nghiệp viên bắt đầu chín. Hổ hoàng tự nhiên chuẩn bị tới đâm giết Vương Khả. Thế nhưng là, đến nơi này, căn bản tìm không thấy Vương Khả ở đâu. Làm sao bây giờ? Đại náo một trận. Đây không phải muốn chết sao? Đây chính là ác thần đô. Từ ác hoàng trấn giữ. Ác hoàng. Thiện hoàng, đều tuyên bố mình là trung thần châu thiên hạ đệ nhất. Thiện hoàng còn tốt một điểm, còn có thể giảng điểm lý. Nghe nói cái này ác hoàng ném nữ nhi, hiện nay cảm xúc thất thường. Ai bảo nàng không thoải mái, nàng liền muốn người nào chết. Hổ hoàng tự nhiên không dám đại náo, vậy liền ôm cây đợi thỏ a. Bên ngoài đã đánh ra tuyên truyền, số 2 thần vương sản nghiệp viên. Tại 10 ngày sau bắt đầu chín, đến lúc đó sẽ có thần bí khách quý đến đây, cho tất cả mọi người một kinh hỉ, đồng thời mở ra siêu cấp nữ tiên hoạt động. Vương Khả, ta chờ ở đây đấy. 10 ngày sau, ngươi nhất định sẽ tới. Đến lúc đó, là tử kỳ của ngươi. Hổ hoàng biểu tình dữ tợn nói, ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong. Hổ hoàng nhìn chằm chằm ngoại giới rộn rộn ràng ràng đám người. Một lần này, hổ hoàng học thông minh, tuyệt không lỗ mãng lộ diện, nhất định phải thấy rõ tất cả tình thế động thủ lần nữa. Đừng giống như lần trước, khiến cho bản thân chật vật như thế. Còn có 10 ngày, chính là còn muốn giao 100 vạn cân linh thạch tiền phòng. Thật mẹ nó, gian thương, hổ hoàng hùng hùng hổ hổ ghé vào ao suối nước nóng bên trong. Oanh, vào thời khắc này. Xa xôi Hắc Liên Thánh xứ đảo, bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, có người ở độ kiếp, võ thần kiếp, hổ hoàng nghi ngờ nhìn về phía nơi xa, PS, 3 canh xong, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.